Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, chương 39, Naruto kinh thế ngữ điệu. Kojima, người này là ai, lớn lối như vậy à? Naruto nhìn cùng Miyamoto cảnh quan cãi vã tạ ơn đỉnh bàn tử. Hỏi, Kojima lắc đầu, nói ra, cái này cụ thể ta cũng không tin tưởng. Hình như là cái gì đại nhân vật nhà quản gia các loại nhiệm vụ a. Bên cạnh tên tiểu hài tử kia hình như là người này tiểu chủ nhân a. Giữa lúc Kojima cho Naruto nói rõ chính mình hiểu biết tình huống thời điểm, liền nghe được cái kia thô bỉ tạ ơn đỉnh bàn tử hướng về phía Miyamoto cảnh quan quát. Ta bất kể ngươi lại là lý do, nhà của chúng ta thiếu gia đãi ngộ không thể giảm bớt. Nếu không, vì ngươi là hỏi, nói xong cũng không quay đầu lại đi liền rớt. Naruto đối với dạng này ra hỏa, từ trước đến nay là khinh thị một cố, liền tự mình tìm một thoải mái địa phương ngồi xuống, mà Aka bàn tử bên người đi theo tên tiểu tử kia. Thì nhìn Naruto liếc mắt, liền theo bàn tử ly khai, Takagi thúc thúc, vừa mới cái kia phách lối bàn tử, là ai? Naruto hướng về phía Takagi Soichiro hỏi. Takagi Soichiro bất đắc dĩ nói ra, xem như là thành viên hoàng thất, mặc dù không có đạt được chính thức phong hào, thế nhưng đã được đến hoàng thất thừa nhận. Ồ, vẫn là nửa tây bối hàng a. Naruto đối với dạng này nhân cơ bản không nhìn, lại hỏi, Takagi thúc thúc tìm chúng ta qua đây lại chuyện gì sao? Là như vậy, bị cái kia bàn tử một trộn lẫn. Takagi Soichiro hiện tại mới bắt đầu chính thức bắt đầu hội nghị. Nói ra, hiện tại chúng ta đối mặt ba cái vấn đề. Đệ nhất vấn đề lương thực. Đệ nhị phòng ngự tính vũ khí thiếu khuyết. Cuối cùng chính là người may mắn còn sống sót vấn đề quản lý. Miyamoto cảnh quan tiếp lấy Takagi Soichiro lời nói. Tiếp tục nói ra. Hiện tại bên trong trụ sở có chừng 1.700 người. Bên ngoài trung sĩ binh, cảnh sát cùng còn lại vũ trang nhân viên không đến 400 người. Nói cách khác còn dư lại hơn 1.300 người là còn không tự bảo vệ mình năng lực bình dân. Hơn nữa hiện tại rất nhiều người cũng không có ở địa phương. Hơn nữa đến hậu thiên thực phẩm cung ứng cũng sẽ xảy ra vấn đề. Đó là một vấn đề à? Naruto thong thả ung dung nói rằng, nhưng các loại, chờ, Naruto phục hồi tinh thần lại, liền phát hiện Takagi Soichiro, Miyamoto cảnh quan cùng còn lại người phụ trách nơi này đều xem cùng với chính mình. Liền kỳ quái hỏi, các ngươi như thế nhìn ta như vậy, lẽ nào ta có thể cho các ngươi đem đồ vật biến ra sao? Ngươi nói một chút ý tưởng a, Naruto. Takagi Shichiro nói rằng, đang ngồi nói có người lập tức y phục chăm chú lắng nghe bộ giảng. Một bộ người lợi hại nhất ngươi làm chủ biểu tình, được rồi. Thật là, Naruto bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng sau đó liền nhàn nhàn nói. Từ tâm lý nói, phía ngoài những người đó, ra khỏi số ít một số người ở ngoài, đối với những người khác chết sống ta ngược lại thật ra không chút nào để ý. Tại sao có thể? Như vậy, nghe được Naruto vô tình nói, đang ngồi người ở nhẵn nhụi lẩm bẩm. Như vậy, cực kỳ kinh ngạc sao? Naruto cho mình đốt một điếu thuốc, buồn cười nhìn những người này. Một người trong đó người xuyên bạch sắc quân phục nhà Takagi gia thần. Kích động hướng về phía Naruto hỏi, Namikaze gia tộc không phải rất có thực lực sao? Vì sao không thể đứng đi ra cứu vớt những cái này không giúp người đâu? Ha ha ha ha, Naruto nghe nói như thế, không khỏi phá lên cười. Ngưng cười nói ra, Namikaze nhà thực lực quả thực rất mạnh, nhưng là cũng không tại cái này trong thế giới. Cái này thế giới chỉ có một Namikaze người của gia tộc. Vậy chính là ta Uzumaki Naruto. Nghe được cái này có phải hay không cảm thấy cực kỳ kinh ngạc a? Đang làm người đều trợn mắt hốc mồm nhìn Naruto. Nhãn thần giống như là đang nhìn quái vật một dạng. Thế nhưng ngồi ở chỗ kia vẫn không có nói chuyện Takagi Soichiro. Lúc này hỏi, vậy ngươi mục đích tới nơi này là cái gì? Naruto, cái này mới là một đứng đắn vấn đề nha. Nhạc phụ đại nhân, Naruto cợt nhản nói, theo phía sau sắc ngay ngắn một cái, ném ra hai chữ, nói ra, tìm người. Takagi Soichiro không có chút nào kinh ngạc dáng vẻ. Nói ra, ồ, cái kia đã tìm được chưa? Tìm được rồi à, không ngờ tới nói cái này thế giới mấy ngày, ta liền hoàn toàn xác định. Cho nên, Naruto nói rằng, nhưng chưa xong ngữ điệu ý tứ, mọi người tuy nhiên cũng nghe được. Giữa lúc bọn họ cảm thấy uể oải thời điểm, liền nghe được Naruto nói ra, tuy là ta có thể lập tức mang theo người của ta ly khai. Thế nhưng nơi này thế giới đã trở thành cái dạng này. Cứ như vậy đi, dường như không phù hợp tính cách của ta. Cho nên nha, vui đùa một chút mở lại thế giới trò chơi. Cũng không tệ lắm, nói cách khác, các ngươi lấy được ta phù hộ. Thật vậy chăng? Vậy thì tốt quá, Naruto đại nhân. Chúng ta hiện tại thiếu khuyết thật nhiều đồ đạc. Người xem, vừa nói đến nơi đây, đám người này căng thẳng thần kinh ngay lập tức sẽ thư giãn xuống. Sau đó lập tức tinh thần 10 phần hướng về Naruto nhấc lên yêu cầu. Naruto lúc này mang theo cảnh cáo ý vị nói ra, đồ đạc ta có thể cho các ngươi lộng, thế nhưng các ngươi muốn nghe được rồi. Ở chỗ này ngoại trừ cùng ta đoàn đội có quan hệ trực tiếp nhân ở ngoài, những người khác đều không có bất kỳ đặc quyền. Cho nên không muốn tìm phiền toái cho mình. Đây không phải là cảnh cáo, chỉ là một lời khuyên mà thôi. Takagi Soichiro nghe được Naruto những lời này, khóe miệng nở một nụ cười. Làm Naruto nhạc phụ lão tử, ở chỗ này thì có đầy đủ quyền lên tiếng. Naruto cũng không để ý đám người này nghĩ như vậy, trực tiếp nói ra, một hồi các ngươi đem thương khố sửa sang lại, ta sẽ đem vật tư bỏ vào. Lúc này Kojima chạy vào, hướng về phía Naruto nói ra, Naruto thiếu gia, Busujima tiểu thư cùng người đánh nhau. Ồ, là ai? Naruto kỳ quái hỏi. Kojima mặt lộ vẻ khó khăn nói ra, chính là vừa rồi đi ra vị kia, nhưng lại để Shizuka tiểu thư cho bọn họ thiếu gia làm thị nữ. Naruto nghe nói như thế sau đó liền lập tức nở nụ cười, nói ra, ha ha, có chút ý tứ văng. Naruto lời còn chưa dứt, người liền biến mất ở trên ghế. Không đợi người trong phòng phản ứng kịp, Naruto đã đứng ở phía ngoài trên tường cao mặt, nhìn phía dưới bị người vây Saeko các nàng. Naruto nhưng không có đệ nhất thời khắc xuất thủ. Keng, Saeko không ngừng ngăn cản đến từ đối thủ công kích. Nhưng dù sao Saeko chỉ là một cao trung nữ sinh, ở thể lực bên trên coi như là ở lợi hại, cũng sẽ không là nàng bây giờ đối thủ. Một gã nhìn qua chỉ có ngoài 30, cầm trong tay một bả nhìn qua rất là vừa dày vừa nặng đao võ sĩ nam tử. Trầm ổn công kích không ngừng tiêu khiển Saeko thể lực. Nam tử một cái dập đầu mở Saeko đao trong tay, ngạo mạn nói ra, ngươi rất tốt, là một danh lợi hại võ sĩ, ngươi có tư cách trở thành ta thê tử. Bất quá người này nhìn như bố thí một dạng thoại ngữ, không có được Saeko bất kỳ hảo cảm, ngược lại Saeko ngược lại giống như là bị chọc giận giống nhau. Ném ra sắc bén một kiếm đem người này một chòm tóc cho nạo xuống tới. Naruto nhìn hình dáng này kết quả, không khỏi lắc đầu. Cảm thấy Saeko quá nhân từ. Quả nhiên Saeko cái này hành vi chọc giận người này, nặng nề đem Saeko trường đao dập đầu mở sau đó liền hướng về phía Saeko bổ tới. A a, mắt với Saeko liền muốn chết lần nữa, nhưng là lúc này một tay đột nhiên từ bên cạnh duỗi tới, hai ngón tay buông lỏng đem trước mặt người đàn ông này đao vững vàng kẹp lấy. Saeko lúc này liền nghe được Naruto hơi thanh âm tức giận nói ra, Saeko, đối đãi địch nhân không thể có bất kỳ nhân từ. Bọn họ có thể sánh bằng bên ngoài du đãng zombie, càng thêm nguy hiểm. Nếu là còn có lần sau, ngươi cái mông nhỏ liền muốn tao ương a hát. Ngươi là người nào? Người đàn ông này đối với Naruto đột nhiên tham gia, cảm thấy vô cùng tức giận, liền giận dữ hét, Kenshiu, chỉ thấy Naruto trực tiếp đem vật cầm trong tay trường đao cho bẻ gãy. Thuận tay rạch một cái, liền lôi kéo Saeko đi về phía bị một đám nhìn qua giống như hộ vệ tên vi trụ Shizuka các nàng đi. Tới quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.